Hoàng đấu chi đích nữ mưu cung, chương 20, kỳ vương kiếp trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ sẽ nói lại, là bởi vì nam nhân Hách Liên gia tựa hồ đều là một bộ dáng ngoại hình xuất sắc, vô luận là ôn tồn lễ độ thái tử Hách Liên Dục, hay là bá đạo dã tâm bừng bừng Hách Liên Diễm, ngay cả hoàng đế đã qua 5 tháng, đều mơ hồ có thể thấy được tuổi trẻ là lúc tuấn Mỹ vô chủ chẳng qua. Nghĩ đến kết cục đời trước kỳ vương thảm thiết thế nhưng Phượng Thất Tầm không sao nói rõ được một chút tiếc hận. Hách Liên Phong là sủng phi tiên đế sinh, càng là nhi tử tiên đế coi trọng nhất. Hắn trời sinh thông minh, 5 tuổi biết chữ, 7 tuổi ngâm thơ, 10 tuổi đã đọc thuộc binh thư các quốc gia. Từng 13 tuổi nghe lệnh mặc giáp ra trận, xuất lĩnh 8.000 kỵ binh đột nhập vào trong quân địch, nhất cử thiêu hủy kho lúa địch, quân hơn nữa cắt lấy thủ cấp thống soái. Tất cả mọi người cho rằng, Hoàng thượng đối với Hách Liên Phong coi trọng, hắn nhất định sẽ kế thừa đại thống, đại khái chính hắn cũng cho rằng như vậy đi. Nhưng mà 7 năm trước tiên hoàng đột nhiên băng hà, ngôi vị hoàng đế ở dưới tình huống không có di chiếu. Thuận Lý Thành Chương từ thái tử cũng chính là đương kim hoàng thượng kế thừa. Thuận Lý Thành Chương, sự việc cứ thế diễn ra thuận lợi. Đại khái là không hài lòng kết quả này đi. Hách Liên Phong ở Huệ Tông 11 năm đột nhiên phát động chính biến, xuất lĩnh 5 vạn nhân mã thủ hạ, lặng yên không một tiếng động vây quanh kinh đô Ly Nghiệp, hắn dẫn dắt 3.000 tử sĩ kỳ vương phủ xâm nhập hoàng cung, ý đồ giết huynh đoạt vị. Tất cả mọi người cho rằng ngôi vị hoàng đế Huệ Tông khó giữ được, thiên hạ đại lẫm triều sắp đổi chủ. Nhưng mà hết thảy hình như đều ở bên trong dự kiến của Huệ Tông. Bao gồm kế hoạch, vạn vô nhất thất kỳ vương, vạn vô nhất thất tuyệt đối không sai lầm. Ở thời điểm hắn xuất lĩnh tử sĩ tâm phúc vọt vào triều đình bức vua thoái vị. Mấy vạn nhân mã từng thề sống chết đi theo hắn lại đột nhiên phản chiến, sôi nổi cầm trường mâu trong tay chỉ hướng Hách Liên Phong. Kỳ vương 3.000 tử sĩ đều bị vạn tiễn xuyên tâm, không một may mắn thoát khỏi, nhưng hắn lại dựa vào một cỗ ý chí xông ra hoàng cung. Nhưng mà sức của một người, làm sao có thể địch nổi? Thiên quân vạn mã đâu? Thiên quân vạn mã chỉ lực lượng quân đội rất đông đảo, hùng mạnh. Ý đồ mưu phản là tội lớn, Chu Di cửu tộc trong phủ kỳ vương hơn 100 khẩu người cùng nhau bị ban cho tử hình. Mãn môn sao chảm, nghe nói trong phủ cơ thiếp trong bụng có hài tử đều không một may mắn thoát khỏi. Nhưng mà, Hoàng thượng lại để lại Hách Liên Phong một mạng cô đơn, xung quân tới nơi Tây Bắc biên thùy hoang dã. Thế nhân toàn ngôn, Hoàng thượng nhớ thân tình thủ túc trung quy không thể xuống tay tàn nhẫn, giết chết chính huyết mạch tương liên đệ đệ mình, ngay cả Phượng Thất Tầm lúc ấy nghe nói chuyện này, cảm giác cũng không khỏi đối với đương triều thánh thượng kính nể sâu sắc. Nhưng hôm nay nàng sống qua cả đời mới rốt cuộc minh bạch cái loại buông tha này cũng không phải nhân từ, mà là tàn nhẫn. Bởi vì suốt cuộc đời Hách Liên Phong, đều chỉ có thể tồn tại kéo dài hơi tàn, sau đó thừa nhận cửa nát nhà tan vĩnh hằng cô tịch. Năm nay vừa lúc là Huệ Tông 11 năm, đại lẫm triều có quy định phiên vương không thể tự mình rời đi đất phong, càng không thể tự tiện hồi kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Liên Phong không chỉ có đã trở lại, hơn nữa lấy thời gian hắn hồi kinh tới xem, tất nhiên không phải danh chính ngôn thuận tuyên triệu vào kinh, cái này làm cho Phượng Thất Tầm không thể không hoài nghi ý đồ kỳ vương. Hắn quả nhiên là muốn một năm tại đây phát động binh biến, chung quy lịch sử vẫn là muốn dọc theo quỹ đạo đã định trình diễn sao. Phượng Thất Tầm cũng không cảm thấy chính mình là một cái tuệ nhãn thức người, bằng không cũng sẽ không nhìn lầm Phượng Cửu Dạ cùng Hách Liên Diễm. Nhưng nàng vẫn cảm thấy tận mắt nhìn thấy kỳ vương, cũng không như là một cái người khát vọng theo đuổi quyền lực, bởi vì trong mắt hắn có quá nhiều đạm nhiên, thậm chí là đối với thế giới này. Miệt thị, nếu không để bụng quyền lực, vì cái gì muốn mạo hiểm nguy hiểm bị tịch thu tài sản và giết cả nhà, còn muốn đi theo đuổi long ỷ kia? Phượng Thất Tầm nghĩ không rõ ràng lắm, cũng không nghĩ rõ ràng. Nàng chỉ là cảm thấy chính mình không nghĩ thiếu bất luận ân tình kẻ nào, cho nên Hách Liên Phong cứu nàng một mạng, nàng cũng còn cho hắn một mạng. Nếu Hách Liên Phong là cái người thông minh, nhất định sẽ suy xét hơn nữa tin tưởng lời nàng nói, sau đó suốt đêm chạy về Ung Nam đất phong. Nếu không tin, vậy theo như lời Phượng Thất Tầm, ngôn tẫn tại đây, nàng nên nói đã nói. Nếu Hách Liên Phong khăng khăng mưu phản, cuối cùng chung quy khó thoát thảm kịch diệt môn cũng cùng nàng không quan hệ. Chỉ là nghĩ đến cái mặt mày thanh lãnh nam tử bị lưu đày hoang dã kia, đáy lòng nhiều ít vẫn là có chút tiếc hận đi, oai oai. Đao đao, theo dõi bọn mình để xem những chép mới nhất nhé. Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé. Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn. Cách chương.